Thánh Vương, chương 219, ám sát trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 219, ám sát trước mặt. Nếu vậy thì ta sẽ thu đại đế tháp tiến vào trong cơ thể ngươi, chỉ cần ngươi có âm mưu gì ta sẽ cho ngươi nổ tung. Dương Kỳ tiến vào trong đại đế tháp, sau đó đại đế tháp thu nhộ lại, trở thành một hạt bụi ẩn nấp trong mi tầm của Dương Kỳ. Y, nền QNGN. 2, E, L, Thiền Hà Độc Hoàng dùng mình, hắn biết mình đã không thế nào thoát khỏi khống chế của Dương Kỳ rồi. Đại đế tháp tiến vào thần thế của hắn, hoàn toàn làm chủ đầu hắn, chỉ cần bùng nổ thì linh hồn hắn sẽ bị tan vỡ, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Vắn ớ trước mặt đại đế tháp không cách nào chống đối, cho dù không co. Đại đế tháp Dương Kỳ cũng co. Thế giết hắn, tuy rằng hắn đã tìm hiếu hư không biến, thế nhưng đầu co. Di chuyển xuyến qua các hư không được, nếu như giao thủ với Dương Kỳ khiếu gì cũng bị trần khí của đối phương khắc chế, sau đó giết chết. Hắn thở dài một tiếng, tung mình bay lên, hướng về phía ảnh độc đáo. Bên trong ảnh độc đáo co, một thần miếu vỗ xê. Ung cố xưa, xanh vầng rực rỡ, khắp nơi đều khảm rất nhiều thủy tinh, không nhiệm một hạt bụi, chỗ nào cũng thầy mỹ nữ đi tới đi lui, hiển nhiên chủ nhân của thần miếu này vô cùng rầm rật. Lúc này thánh đố của thái tử hội là hoang hầu, lối đào, Tạ Phong đang nói chuyện với một nam tử. Nam tử này là một thanh niên, ngồi trên vương toa nguy nga, bên cạnh hắn co. Hai nữ từ thiền bách kiều mị xoa bóp quanh người, nhuyễn ngọc ốn hương, quả thực làm cho người ta không khói say sưa. Người thanh niên này về mặt đầy tà khi, trong ánh mắt tràn ngập sự hung ác, dữ tợn, xung quanh cơ thể hắn co. Năng lượng khổng lồ của ngũ hành vận chuyển, thẩm thấu qua vô số không gian bình hành, biến thành vô số trận pháp, khiến cho không một ai co. Thế tới gần hắn đánh lén, đây là truyền kỳ biến thứ 4, cảnh giới ngũ hành biến. Trong mắt hoang hầu, người này tuy rằng ngồi trên vương toa, thế nhưng lúc nào cũng co. Thế tiến vào các tầng không gian, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không tìm được vị trí của hắn, đừng nói là công kích. Không hề nghi ngờ, ở trong ảnh độc môn, người này là người co. Tu vi cường đại nhất cũng chính là môn chủ, Vạn Anh Độc Hoàng. Vạn Ảnh Độc Hoàng, lần này thái tử muốn giao dịch với ngươi đa bộ ra vốn gốc, quyết định sử dụng yếu hạch dự trữ của thái tử đối linh thạch của các ngươi. Hiện thái tử đã lấy ra yếu hạch mà ngày xưa người thẩm nhập vào AC Ma quốc gia, đánh chết truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến để trao đổi. Ngoài ra yếu hạch cảnh giới truyền kỳ co, 300 viên, yếu hạch cường giả đoạt mệnh thì vô số. Vì... Vạn Ảnh Độc Hoàng liếm liếm môi, trần khi tà ác trên cơ thể hắn tỏa ra, nhưng khi nghe thấy yếu hạch của truyền kỳ biến thu 8, tinh thần biến, hắn rất động tâm, nhưng lại vô cùng hai chữ thái tử. Thái tử lẽ nào không có yếu hạch tốt hơn sao? Giống như truyền kỳ cửu biến, bất tư biến. Đương nhiên có, nhưng mà ngươi có thế trả ra không? Hoàng hậu tiếp tục nói, thái tử đã từng ở trong ác ma quốc gia đánh chết mấy vị cường giả bất tử biến. Thái tử cũng chỉ là nhân vật bất tư biến, co. Thế đánh chết người cùng cấp độ hay sao? Gì, Vạn Anh Độc Hoàng cả kinh nói. Điều đó thì tỉnh là gì? Thái tử gặp phải người co. Trình độ thượng cố đại thành cũng co. Thế toàn thần bộ trốn, ngươi cư. Cắn cư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào chuyện thiếu gia già thiền liền hợp thất thập nhị động yếu vương, cũng với rất nhiều ác ma bá tước vận chuyến đại trận yếu thánh thời thượng cố, nhưng vẫn bị thái tử phá vỡ đó thôi. Lối đào no, y cầu này vô cùng kiêu ngạo, thái tử chính là tồn tại vô địch trong thái tử hội. Được, nhóm linh thạch đầu tiên của chúng ta sẽ nhanh chóng xuất hiện. Vạn Ảnh Độc Hoàng gật, hắn cũng kiêng kỵ thái tử, trên thực tế ngoại trừ thượng cố đại thánh, không ai không kiêng kỵ tên hung thần AC sát này, thái tử đa là đệ nhất nhân dưới đại thánh. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Được rồi, chúng ta còn bàn thêm một việc nữa, đó là chuyện của phần hội Mông Thành, nơi đó rất nhiều cao thủ của ảnh độc môn đã chết, chúng ta nên tập trung vào một người. Hoàng hầu no, y, lây, u trong ánh mắt Vạn Ảnh Độc Hoàng sát khi cuồn cuộn. Dương Kỳ, có phải là quần quần của đại hội luận Vũ Dương Kỳ? Thế nhưng hắn đã bị thái tử của các ngươi chèn ép, là một thiên tài nhộ bị mất toàn bộ thế điện. Vạn Ảnh Độc Hoàng nghi ngờ no, y ngắn, hắn có năng lực như vậy sao? Hắn co, thế đánh chết truyền kỳ. Hắn co, đại đế tháp, hoàng hầu lạnh lùng no. Y ngắn, chắc là môn chủ cũng biết uy lực của đại đế tháp đúng không? Cái gì, đại đế tháp, thần thấp do thương cố đại đế phong nhiều luyện chế, co. Thế trần áp cắn nguyền của đại lục phong nhiều. Co, thấp trong tay co, thế nói là vô địch trong đại lục phong nhiều. Ánh mắt Vạn Ảnh Độc Hoàng chớ nến sắc bén, tham lam, hận không thế lập tức giết Dương Kỳ cướp thấp vào trong tay. cho nên chúng ta sẽ liền thủ với các ngươi giết Dương Kỳ, diệt gia tộc của hẳn, phải thi triển một kích sầm sét, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn xung quanh, no, y ngắn, nhưng mà Dương Kỳ kia kiểu gì cũng là người của học viện thiền vị, là đồng môn với chúng ta ra tay giết hắn sẽ bị người khác lên án, cho nên phải mượn tay ảnh độc môn các ngươi. Giết Dương Kỳ chỉ là một việc nhộ, nhưng mà co. Đại đế thạp thì ta phải tự minh xuất thủ. Vạn ảnh độc hoàng nói, sau khi chuyện này thành công, các ngươi cho ta lợi ích gì? Lẽ nào đem đại đế thấp cho ta? Đại đế thấp không thế cho ngươi được, thái tử của chúng ta tiếp nhận truyền thạ của phong nhiều đại đế tháp phải dành cho người, nhưng mà thái tử của chúng ta sẽ đền bù cho ngươi rất lớn, ba viền yếu hạch truyền kỳ cửu biến, cường giả bất tư biến. Ngoài ra, khi thái tư tần trước đại thánh sẽ truyền cộng lực cho ngươi, khiến cho địa vị của ngươi trong vạn độc giáo tăng lên rất nhiều. Có thật không? Vạn ảnh độc hoàng chợt đứng thẳng lên, nói. Thái tử hỗ trợ ta đề cao công lực tới trình độ nào? Thái tư đã nội đến lạ nhất ngộn cưu đình, vua không nói đùa, người là thiên thần hạ phẩm, con của trời, đã bao nhiêu năm rồi ngươi đã thầy thái tử nuốt lời chưa? Hoàng hậu no, y ngắn, thái tư nói, chỉ ấn người thu lại đại đế thấp, người sẽ giúp người đạt tới biến thứ bảy, quỷ thần biến. Được, một lời đã định, thái tư mấy năm nay đúng là rất co. Chủ tin, động thời lầy thần phận của người chắc cũng không gạt ta làm gì. Vạn ảnh độc hoàng no, y ngắn. Như vậy, chờ khi chúng ta giao dịch xong lần đầu tiên, ta sẽ tự minh xuất thu tới thủ đô của Yến quốc làm thịt tiếu tư kia, cướp lấy đại đế thấp, các người co. Muốn đi theo hay không? Đương nhiên phải đi cùng nhau. Hoàng hầu nói, chúng ta cũng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế trợ giúp ngươi ngắn tiếu tử kia, chỉ cần ngươi sau này các ngươi tuyến bố ảnh động môn giết Dương Kỳ là được rồi. Bằng không ngươi cũng biết, Dương Kỳ co. Rất nhiều huynh đệ, đến là các nhân vật co, ảnh hưởng ở nhiều môn phái khác nhau, một khi cùng nhau công kích thái tử hội chúng ta thì rất là phiền phức. Điều này thì đương nhiên, ta nhất định sẽ thu lầy đại đế tháp. Vạn ảnh độc hoàng nở nụ cười. Được rồi, Dương gia hình như còn co. Một người tên là Dương Tố Tổ, là thất khiếu linh lung thế, nếu như ta thu lấy để làm đinh lỗ, thải bố luyện công, cải thiện thế chất cũng không tồi. Điều này thì không vấn đề, nếu ngươi co. Hứng thu. Chúng ta sẽ cung cấp cơ hội cho ngươi, chờ khi nàng ta xuất môn ra ngoài du lịch, ngươi bắt nàng ta là được. Chỉ cần tiêu diệt Dương gia, nàng và thái tử hội chúng ta sẽ co, đại thù, là một người phải từ bố. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Lội Đào nói thẳng. Hợp tác vui vẻ, vạn ảnh độc hoàng no, y ngắn, mang rượu tới đầy, ổn ly, LT, trong lúc hắn chuẩn bị chúc mừng thì đột nhiên co. Người vội vàng đi vào nói. Vạn Hà độc hoàng đại nhân đã về, đang ở ngoài cửa. A, Vạn Hà sư đệ về nhanh như vậy sao? Mau mời vào, co. Vạn Hà sư đệ, chúng ta nhất định co. Thế nhanh chóng diệt Dương gia, bắt Dương Kỳ trong khoảnh khắc. Vạn Hà sư đệ là truyền kỳ biến thu. Ba cao thủ hư không biến, đã tinh thông đạo lý hư không? Có thể chặn đại đế tháp được một lúc, co. Hắn hỗ trợ, chuyện này sẽ nắm chắc. Ngoài ra, Vạn Hà sư đệ còn mang đến linh thạch, chúng ta co. Thế tiến hành giao địch lần đầu tiên. Sau khi nói xong, vạn ảnh độc hoàng đã nhìn thấy vạn hà độc hoàng từ cửa đi vào. Sư huynh, vạn hà độc hoàng cười ha ha, nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi, linh thạch đệ đã mang tới, vừa rồi đệ nghe sư huynh nói, cái gì mà diệt Dương gia co. Chuyện gì vậy? Trong lúc nói chuyện, vạn hà độc hoàng cầm tu. Y ra đi tới, vạn ảnh độc hoàng cũng không đề phòng, tham lam nói. Mang linh thạch ra đi, chúng ta sẽ giao dịch với các vị ớ thai tử hội. Sau khi giao dịch xong chúng ta sẽ cùng nhau đi diệt một tiếu gia tộc, giết một thiền tài cướp đại đế tháp. Đại đế tháp, trên mặt vạn hà độc hoàng hiện lên sự kinh ngạc. Cái này bảo bối thật sự co. Trên thế giới này sao? Sau khi hỏi xong, hắn đi về phía vương toa, đưa tu. Y ra giao cho vạn ảnh độc hoàng. Nếu như là người khác, vạn ảnh độc hoàng tuyệt đối sẽ không thoải mái như thế, để cho người khác tiến lại quá gần mình. Nhưng mà vạn hà độc hoàng là người quen của hắn, cho nên hắn không cảnh giác gì cả. Đại đế tháp chính là một, vừa tiếp nhận tu. Y ra, vạn anh độc hoàng vừa cười ha ha, muốn giải thích chuyện giết Dương Kỳ. Thế nhưng trong nháy mắt, trên người vạn hà độc hoàng đột nhiên bộc phát ra một cố khí tư. C vô cùng sắc B, khống co bất cứ một đầu hiệu nào đa bao phủ tất cả không gian, một cái phù đo thật lớn xuất hiện, trần AP ớ trên đỉnh đầu vạn ảnh độc hoàng. Rất nhiều hư không bền người vạn ảnh độc hoàng toàn bộ tan rã, ngũ hành lực muốn nổ tung, khí tư. C bộc phát ra khiến cho toàn bộ cung điện chớ nền để nát. Sau đó, vạn hà độc hoàng tung một chướng vào ngực của vạn ảnh độc hoàng. Vạn ảnh độc hoàng phun ra một ngụm máu tươi, chớ tay ngắn cần vạn hà độc hoàng miệng thì, dõng giận liên tục. Thế nhưng đột nhiên co, một cây trường mâu, đầm xuyến qua cơ thể hắn, Dương Kỳ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ chi nhân ớ mi tầm của Dương Kỳ một lần nữa mớ ra, ánh lửa hừng hực bao phủ lầy vạn ảnh độc hoàng. Đại đế tháp đang ở chỗ này đấy, vạn ảnh độc hoàng. Chủ chi nhân này vừa mớ ra, thiền địa lập tức biến sắc, nhật nguyệt không còn ảnh sáng, thiền nhãn mớ, rất nhiều thành ca vang lên trong hư không, ký tự của các vị thần, quyền trương của chủ, vinh quang của chủ, ánh sáng của chủ toàn bộ phủ xuống. Dương Kỳ tu luyện thành tầm thần chu, a tế, tấn chức truyền kỳ, đại đế thấp một khi xuất thủ chấn áp sẽ phá nát toàn bộ không gian hộ thần, chủ chi nhân công kích vào linh hồn địch nhân. Trong một sát na, trên người vạn ảnh độc hoàng bùng lên vô số ngọn lửa. Thần hình hắn đang bị đại đế tháp bao phủ, muốn hút vào bên trong. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.